Tiên ma đồng tu, chương 1168, Diệp Tiểu Xuyên điên cuồng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Bắc Hải bão tố, so Đông Hải càng thêm đáng sợ. Bị pháp trận gia trì quá cực lớn xe trượt tuyết. Mỗi một lần bị cao tới tầm hơn 10 trượng sóng lớn nuốt hết về sau. Nếu như bạch sắc cự thú giống như vọt ra. Rõ ràng là ban ngày. Lại hắc muốn chết. Ngẫu nhiên ánh sáng đều là trong mây đen lưu động điện xà. Toàn bộ hải vực tựa như thế cuối cùng ngày giống như làm cho người sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đám người hiện tại đã không có lần đầu gặp được gió lốc lúc chật vật như vậy. Tối thiểu không ai nôn mửa. Đây là một cái hiện tượng tốt. Những người khác đều tại phía dưới trong khoang thuyền tránh né phượng nghi. Diệp Tiểu Xuyên để lục giới đưa hắn buộc chặt có thể ở đầu thuyền cột buồm thượng. Treo lên gió lốc không hề sợ hãi. Còn bất chợt cười ha ha. Đi nhược điên cuồng. Mọi người nhất trí cho rằng tiểu tử này đã điên rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Trận này gió lốc đến vô cùng đột nhiên. Cũng không có thường ngày gặp phải gió lốc ngắn như vậy tạm. Một canh giờ. Hai canh giờ. Trọn vẹn đi qua 10 cái canh giờ. Gió lốc như trước không có dừng ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Bị phượng nghi bố trí pháp trận kết giới ra cố xe trượt tuyết. Tại cuồng bạo sóng lớn hạ, đúng là vẫn còn xuất hiện vết rạn. Xe trượt tuyết đằng sau non nửa đoạn, hợp với đằng sau cây cột buồm cùng một chỗ đứt gãy. Nặng đến mấy chục ngàn cân băng nổi rất nhanh liền biến mất tại cự sóng lớn bên trong. Phượng nghi giơ chân chửi bới. Bão tố còn phải đi ra tu bổ pháp trận kết giới. Vừa ra tới liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên như bánh chưng giống như bị trói ở phía trước cột buồm thượng. Nhịn không được chạy tới. Chuẩn bị nhìn xem tiểu tử này là thực điên rồi hay là giả điên. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả vừa tới trước mặt. Diệp Tiểu Xuyên máu mũi mà bắt đầu chảy dài. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đối với mình chảy máu mũi. Phượng nghi vui vẻ. Thanh lâu đi ra nữ tử. Cái gì thối nam nhân chưa thấy qua. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, ngươi không điên à, còn biết muốn nữ nhân. Ta đây dáng người không thua bởi ngươi vân sư tì à, phượng nghi treo lên cuồng phong lớn tiếng nói xong. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đầu dương lên. Kêu lên, ngươi kém xa. Phượng nghi đối với Diệp Tiểu Xuyên đầu chính là một cái tát. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên bị dây thừng trói rắn rắn chắc chắc. Liền tránh né không gian đều không có. Copy nội dung từ truyện 88. Rút một cái tát, lại đạp mấy cước. Phượng nghi thò tay đem Diệp Tiểu Xuyên sợi dây trên người cởi bỏ. Để Diệp Tiểu Xuyên hỗ trợ cùng một chỗ một lần nữa cho xe trượt tuyết bố trí pháp trận kết giới. Tại đây trên chiếc thuyền, cũng liền Diệp Tiểu Xuyên có thể giúp mà vượt bề bộn. Những người khác cũng đều không hiểu trận pháp. Về chính sự, Diệp Tiểu Xuyên có lẽ nghiêm túc. Chiếc này xe trượt tuyết phần đuôi đã chóc ra một đoạn. Thân thuyền nhỏ hơn 1/3. Sẽ không kịp thời gia cố. Trận gió lốc này còn không có đi qua. Đoán chừng chiếc này xe trượt tuyết sẽ triệt để mệt rã rời. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người treo lên mưa gió ở bên ngoài bận rộn hồi lâu. Một lần nữa cho xe trượt tuyết bố trí 17-18 cái phòng ngự pháp trận. Hầu như đem xe trượt tuyết bố trí đã thành nhân thế kiên cố nhất thành lũy. Lúc này mới bỏ qua. Pháp trận bố trí xong. Rằng co 10 cái canh giờ bão tố cũng ngừng. Mặt biển dần dần khôi phục bình tĩnh. Mọi người cũng liên tiếp từ phía dưới trong khoang thuyền đi ra. Chứng kiến Phượng Nghi bất nhã bộ dáng. Hoàn Nhan vô lệ xuất ra một bộ y phục choàng tại Phượng Nghi trên người. Bách Lý Diên còn muốn đi gảy. Diệp Tiểu Xuyên tròng mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên bạo khiêu đứng lên. Chính mình vất vả khổ cực cho xe trượt tuyết bố trí 2 canh giờ pháp trận kết giới. Một câu cảm tạ tán dương mà nói cũng không có nghe được. Ngược lại muốn đào mắt của mình hạt châu. Đây là gì đạo lý? Không có nhìn thấy người trong cuộc phượng nghi cô nương đều không để ý bị chính mình ánh mắt gian tà xem quang ư. Các người những thứ này ngoại nhân mò mẫm xem náo nhiệt gì a? Copy nội dung từ truyện 88. Biển rộng tính hai mặt. Ở chỗ này đã chiếm được phát huy tác dụng vô cùng thể hiện. Một mặt ấm áp, một mặt cuồng bạo, giống như là thiện cùng ác hai cái cực kỳ. Ai cũng không biết cái đó một mặt mới đúng mênh mông biển lớn vốn chân thật vẻ mặt. Bão tố xuất hiện tần suất càng lúc càng ngắn. Tiếp tục thời gian càng ngày càng dài. Một cổ kinh khủng uy áp phảng phất từ bầu trời thượng. Theo biển rộng dưới đáy bao phủ mà đến. Không ai cảm thấy uể oải sợ hãi. Mỗi người tựa hồ cũng rất hưng phấn. Còn có mơ hồ chờ mong. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người rất rõ ràng. Đường chiếc này xe trượt tuyết một đầu đâm vào trong gió lốc rốt cuộc ra không được thời điểm. Bọn hắn liền tiến vào Minh Hải. Trải qua thời gian dài vận chuyển. Bọn hắn đã rời xa cực Bắc băng nguyên 2 vạn dặm trở lên. Khoảng cách Minh Hải không xa. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên điên cuồng. Chẳng qua là nội tâm áp lực một loại tự mình phóng thích. Trên vai của hắn thừa nhận cùng hắn niên kỳ cũng làm không tương xứng gánh nặng. Càng đến gần Minh Hải, trong lòng của hắn lại càng áp lực. Hắn người này có một cái thói quen. Bất cứ chuyện gì đều có 2 cái ý định. Tốt nhất cùng xấu nhất. Minh Hải Thiên Khất đảo U Tuyền Động. Đã tìm được chỗ đó. Đến cùng có thể hay không cứu vớt Vân Khất U, liền Phượng Nghi đều nói không rõ ràng lắm. Sao có thể để Diệp Tiểu Xuyên không lo lắng đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Thời gian dài trên biển vận chuyển. Để hắn hầu như tan vỡ. Trước lúc còn có thể ngẫu nhiên chứng kiến hư huyền hải ngoại vài tòa hải đảo. Hiện tại đã không biết bao lâu không nhìn thấy lục địa. Hắn muốn phóng thích chính mình trong nội tâm áp lực cùng áp lực. Copy nội dung từ truyện 88. Tại một cái bão tố tiến đến thời điểm. Chợt phát hiện đem mình buộc chặt tại cột buồm thượng. Đảm nhiệm mưa to gió lớn tại đập nện đôi má. Sóng lớn cuồn cuộn trùng kích thân thể. Thiên lôi từ điện tại bên tai tung hoành. Hắn ở đây sấm sét vang dội trong hô to gọi nhỏ. Hội phóng xuất ra chính mình trong nội tâm một ít áp lực. Bình tĩnh trên mặt biển. Xe trượt tuyết chạy không là bình thường nhanh. Tất cả mọi người phát hiện xe trượt tuyết đằng sau cây cột buồm tuy nhiên chóc ra. Nhưng giờ phút này xe trượt tuyết chạy so trước kia phải nhanh 3 thành không ngừng. Copy nội dung từ truyện 88. Phượng Nghi níu lấy Diệp Tiểu Xuyên cổ áo. Nói. Có phải là ngươi làm hay không chuyện tốt? Diệp Tiểu Xuyên vô tội nói. Ngươi để cho ta cho xe trượt tuyết trước mắt pháp trận bảo hộ kết giới. Ta tiện tay khắc lại 2 cái phong hệ gia tốc trận. Ngươi nếu như cảm thấy không tốt, ta đây phải đi biến mất phong hệ gia tốc trận là được. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này đáp, bị tất cả mọi người khinh bỉ, còn bị đánh cho một trận. Làm sao lại quên tiểu tử này là tu luyện tật phong kiếm ý đây này. Tại trên biển chạy 2 tháng. Sớm khắc lên mấy cái phong hệ gia tốc trận. Hiện tại chỉ sợ đã tại Minh Hải toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Gì về phần vẫn còn ở Bắc Hải lắc lư. Copy nội dung từ truyện 88. Vì trừng phạt Diệp Tiểu Xuyên. Để hắn ở đây xe trượt tuyết thượng lại khắc 10 cái phong hệ gia tốc trận. Thiếu một cái liền hung ác đánh một trận. Diệp Tiểu Xuyên biến thành vất vả khổ cực lão nghiêu. Bỏ ra cả ngày thời gian. Lúc này mới đối phó. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, mọi người lần thứ nhất cảm giác được. Nguyên lai thuyền ở trong nước vậy mà chạy trượt nhanh. phá sóng trận, gia cố trận, nhẹ nhàng trận, bơi trận, gia tốc trận. Diệp Tiểu Xuyên tại Phượng Nghi Đại Lão roi ra ngọn nến hạ cuối cùng bắt đầu nghiên cứu Tư Đồ Phong cùng Chu Tâm Lão Nhân truyền thụ hắn trận pháp. Nhất đạo, trước kia xe trượt tuyết 12 canh giờ liên tục vận chuyển. Cũng liền hơn 1.000 trong. Gặp được gió lốc thời điểm tốc độ hội giảm bớt rất nhiều. Hiện tại không giống với lúc trước. Tốc độ đề cao lại đề cao. Một ngày có thể chạy nhanh sấp xỉ 3.000 dặm. Tại ác liệt cuồng bão thiên hạ trong. Cũng có thể bảo trì một nửa tốc độ. Tối đa còn có 17-18 thiên thời gian. Mọi người có thể tiến vào Minh Hải bên ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.